Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, chương 203 Tinh thần thế giới. Mắt thấy Nick Fury phải đi, Daisy đột nhiên nhớ tới cái gì, đúng rồi, cái kia Namor ta mang đi giam giữ. Thân thể hắn mỗi ngày đều phải tiếp xúc một lần nước biển. Người không cần nhọc lòng, chứng kho có điểm sợ Daisy lan lộn năng lực. Một cái giám thị nhiệm vụ cuối cùng thế nhưng đem Captain America giám thị ra tới. Đối với Daisy, hảo, vận khí hắn thật sự không biết nên nói cái gì. Lại làm nàng tham dự đi xuống. Nói không chừng ngày mai vớt ra Red Skull. Hậu thiên liền đem Hitler đào ra. Vì nhân loại có thể khỏe mạnh có tự phát triển đi xuống. Người vẫn là thành thành thật thật đãi ở trong căn cứ đi. Chứng kho nghênh ngang mà đi. Lưu lại Daisy chế tạo Arc Reactor, loại này siêu đại lò phản ứng đối với thiết kế phương án yêu cầu khắc nghiệt, đối với các loại tài liệu cùng với thuần thục công nhân yêu cầu đồng dạng rất cao, cá nhân tới làm. Chuyện này khó khăn thật mạnh, chỉ là vật tư chuẩn bị liền yêu cầu hao phí vô số tinh lực cùng tiền tài. Nhưng là lưng dưa SHILD. Này hết thảy đều không phải vấn đề, bất luận cái gì tài liệu SHILD đều có thể mua được. Bất luận cái gì thực nghiệm thiết bị ở SHILD đều có thể tìm được, Daisy thành cái này cải trang hạng mục người phụ trách, làm trực thuộc thủ hạ nhà khoa học, bao gồm tiểu lão đầu ở bên trong tổng cộng là 19 cái. Có SHILD bên trong chuyên gia, có ngoại xính giáo thụ. Còn có tiểu lão đầu loại này giống như lập công chuộc tội tính chất phạm nhân. Nàng không quản nhiều như vậy. Vô luận là từ khoa học góc độ vẫn là đặc công chức vị. Nàng chỉ huy nhóm người này không hề khó khăn. Hiện trường ham học hỏi cường liệt nhất chính là tiểu lão đầu. Arc Reactor các loại số liệu hắn đã mang theo nghi vấn cân nhắc vài tháng. Mấy cái mấu chốt tính số liệu không rõ ràng lắm. Kia thật là nghĩ trăm lần cũng không ra, càng nghĩ càng hồ đồ, hiện giờ nhìn đến Daisy bản vẽ lập tức. Trảo lại đây cẩn thận đoan trang, theo một đám mấu chốt con số tiến vào mi mắt. Bàn hằng ở trong lòng nghi vấn cũng tùy theo đạt được giải đáp. Tiểu lão đầu cao hứng mà quơ chân múa tay, hắn không biết lần trước Daisy là dựa vào dị năng gian. Lận đạt được đáp án. Lần này lại dùng trí tuệ nhân tạo từ đáp án trung cường đẩy ra quá trình, ở trong lòng hắn Daisy vẫn luôn biết lò phản ứng các loại số liệu, là cái loại này xem một cái liền hoàn toàn minh bạch vận hành nguyên lý siêu cấp thiên tài. Lần trước vì bảo mật cho nên rất nhiều chỉ số không nói cho hắn. Hiện giờ mọi người đều là một cái trên thuyền chiến hữu. Tự nhiên liền không có tất yếu giấu giếm, có thể đạt được tân tri thức. Tiểu lão đầu William tiến sĩ trong lòng đối SHILD mạnh mẽ điều động đã không phải như vậy. Bài xích, bất quá hắn cẩn thận nghiên cứu vẫn là phát hiện rất nhiều vấn đề. Ấn đồ thi công, hắn cảm thấy chính mình có thể làm ra cái này lò phản ứng. Nhưng này đó chỉ số là như thế nào suy luận ra tới? Vì cái gì là này đó chỉ số? Hắn vẫn là không hiểu, Johnson tiểu thư. Cái này chỉ số. Hắn nói chưa nói xong đã bị đánh gãy. Daisy cũng không phải là tới giảng bài. Không rõ. Không rõ là được rồi. Ngươi là minh bạch. Nàng hỗn cái giám a. Lập tức khởi công. Ta thời gian thực khẩn trương. William tiến sĩ công tác của ngươi rất quan trọng. Nàng khinh phiêu phiêu một câu liền đem chuẩn bị. Thầu sư tiểu lão đầu sai xử tới rồi ra công một đường. Còn thừa nhà khoa học một người phụ trách một bộ phận. Nàng tới phụ trách tổng thể công trình, nàng phân phối đi ra ngoài một đống lớn công tác. Làm đại gia phân công nhau tiến hành chuẩn bị công tác. Mắt thấy người khác đều vội lên. Nàng duỗi người, ngồi ở chính mình lâm thời trong văn phòng. Chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, đầu tiên là giám sát Namor. Bị hắc hóa Jin sợ tới mức quá sức. Lúc sau lại đi đào Captain America. Nghiên cứu thiết kế phương án. Liên tục chiến đấu hăng hái 3 ngày không nghỉ ngơi. Những việc này đối với đại não tuyệt đối là cái gánh nặng. Cho dù nàng thể lực tinh thần lực đều viễn siêu thường nhân. Lúc này cũng cảm thấy một trận mỏi mệt. ghé vào trên bàn chậm rãi liền ngủ rồi, không biết qua bao lâu thời gian. Nàng cảm thấy tựa hồ có người ở bên tai mình nói chuyện. Thanh âm thực nhẹ, rất nhỏ. Bất quá ngữ khí có điểm cao ngạo. Bốn phía độ ấm cũng có chút oi bức. Daisy cảm thấy chính mình giống như rớt tới rồi một cái bếp lò bên trong, có phải hay không tiểu? Lona phóng hỏa, đem chính mình biệt thự thiêu. Cái này hùng hài tử. Daisy thực gian nan đến mở to mắt ân. Nàng khẽ nhíu mày. Hiện trường xác thật ánh lửa tận trời. Nhưng thấy thế nào cũng không giống chính mình biệt thự. Daisy thân ở một gian không tính quá lớn. Trong phòng, hai mặt là tường. Trong đó sập một đồ. Bức tường đổ thượng treo một ít như là nhi đồng họa vẽ xấu. Hoàn hảo kia bức tường thượng treo hồng nhạt phim hoạt họa đồ án bức màn. Daisy phía sau cùng bên. Tay phải không có tường. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn. Có một cái thoạt nhìn rách tung tóe nóc nhà. Hiện giờ tạm thời xưng là phòng ở địa phương chỉ còn một bức tường ở chống đỡ, nguy phòng a. Daisy quay đầu lại nhìn về phía sau. Nàng phía sau trắng xóa một mảnh, chất đầy như là sương mù giống nhau như trạng vật. Đồng thời một cổ cực nóng hơi thở ập vào trước mặt, này không phải nàng phòng. Thậm chí đều không phải nàng biệt thự phòng. Điểm này nàng thực khẳng định, Daisy chỉ là thực buồn bực. Chính mình rốt cuộc là ở đâu? Liền ở nàng đầy cõi lòng nghi hoặc thời điểm. Cách đó không xa hừng hực thiêu đốt ngọn lửa bên trong đi ra một cái tóc đỏ váy dài nữ nhân, theo nữ. Nhân đã đến, phòng đã xảy ra một ít lộ rõ biến hóa. Giống như là một màn kịch nói. Diễn viên chính lên sân khấu sau. Toàn bộ sân khấu cũng bắt đầu linh hoạt lên, Daisy trước mặt xuất hiện một chương bàn làm việc. Một phen ghế dựa, này đó chính là nàng toàn bộ. Chiếm địa diện tích cũng liền mấy cái mét vuông. Còn thừa khu vực, tầm mắt có thể đạt được đều là tóc đỏ nữ nhân địa phương, nàng càng nhìn đến. Theo nữ nhân vào bàn, kia duy nhất một bức tường vách tường lại một lần phát ra bất kham gánh nặng rên rỉ trên vách tường. Che kín vết rạn. Thỉnh thoảng có lực lượng tiến hành chữa trị, nhưng là phá hư tốc độ rõ ràng mau quá tu bổ tốc độ. Toàn bộ phòng sụp xuống chỉ là vấn đề thời gian, tóc đỏ nữ nhân hai mắt trở nên trắng. Từ giữa để lộ ra vô cùng vô tận năng lượng, phập phồng quyến rũ ngực hiện ra một con dương cánh muốn bay ngọn lửa chim khổng lồ, hỏa điểu giống. Như thực chất, rõ ràng là dán sát ở ngực trên quần áo đồ án. Nhưng là Daisy cảm giác đó chính là cái vật còn sống. Một cái tràn ngập linh tính cùng lực lượng quái vật khổng lồ, phượng hoàng. Vẫn là Jean Grey hắc hóa nhân cách. Daisy cảm thấy hai người đều có. Chẳng qua nàng tưởng không rõ. Chính mình như thế nào sẽ tiến vào cầm tinh thần thế giới giữa, xem qua vô số võng văn. Tự thân cũng có nhất định thực lực. Đối tinh thần thế giới không phải hoàn toàn không biết gì cả. Nàng có thể nhìn ra tới, cái này cháy phòng ở chính là cầm tinh thần thế giới. Chính mình dưới chân này khối khu vực tắc không phải, nàng dưới chân khu vực là Daisy chính mình tinh thần thế giới, hủy diệt này hết thảy. Nếu phẫn nộ vô pháp ngăn chặn, vậy làm thế giới này thiêu đốt đi. Hắc hóa Jin như là ở biểu diễn kịch nói giống nhau. Thanh âm và tình cảm phong phú kêu một ít trung nhị lời nói, Daisy lúc ban đầu thật là sợ hãi. Tiểu tâm can bùm bùm nhảy cái không ngừng. Chính là nhìn một hồi, nàng cảm thấy chính mình không có gì đáng sợ. Cái này hắc hóa Jin đắm chìm ở thế giới của chính mình. Có phải hay không nhìn không tới nàng? Tưởng rời đi cái này tinh thần thế giới. Kết quả phát hiện hai bên liên tiếp thực chặt chẽ. Ở Daisy phỏng chừng chỉ có chính mình hoặc là cầm. Trong đó một phương thức tỉnh. Cái này liên tiếp mới có thể tách ra. Lúc ban đầu nàng hai chân đặt ở trên bàn xem hắc hóa Jin biểu. Diễn. Lúc sau cảm thấy nhàm chán. Bắt đầu lật xem chính mình tinh thần lực hình chiếu lại đây cái này bàn làm việc. Hết chương.